Con rể chiến thần, chương 1645, chiêu cuối của Dương Hạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sức mạnh của Lạc Việt đang được tăng cường hơn nữa, các cường giả cấp chí tôn cũng đang tăng lên, nhưng xét với tốc độ phát triển của quân đội liên minh, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Trọng tâm của quân đội liên minh bây giờ không phải là số lượng các cường giả cấp chí tôn, đó là bao nhiêu cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6. Cho đến bây giờ, Lạc Việt chưa hề xuất hiện một cường giả cấp chí tôn tân thứ 6 nào. Chứ đừng nói đến vệ binh Viêm Long có gì trong tay. Người duy nhất xuất hiện là lão thành chủ thành Vô Song, còn là một bộ xương khô. Dương Hạo Quân cũng không nhàn rỗi. Qua những gì Jefferson đã, cộng thêm những phân tích về tình hình hiện tại, anh nhận ra rằng mối nguy đang đến. Cho dù anh thất vọng tràn trề về vệ binh Viêm Long, nhưng việc liên quan đến Lạc Việt, liên quan vùng đất dưới chân anh, và những người thân và bạn bè của bạn đều có thể bị đe dọa, anh không thể không để ý tới. Ai dám phạm Lạc Việt thì phải đánh. Anh là một cựu chiến binh. Nếu có một trận chiến, Triệu Anh tất về. Vì vậy, Dương Hạo Quân cũng đang chuẩn bị. Anh đã bí mật huấn luyện một đội gọi là Hộ Long. Nó có nghĩa là để bảo vệ Lạc Việt và bảo vệ người dân. Ngoài ra, Dương Hạo Quân cũng thôi diễn nhiều bài tập và kỹ năng chiến đấu phù hợp với các chiến sĩ của Lạc Việt. Có những người nhanh chóng nâng cao thực lực của họ trong một thời gian ngắn, và có những người chậm rãi tu luyện và tăng cường, còn cung cấp một số đơn thuốc để tăng cường thể lực và thể chất. Tóm lại, anh đã làm tất cả những gì có thể. Những người như Tiêu Phong là không đủ. Tuy nhiên, anh thường sẽ chỉ điểm cho Tiêu Phong và những người khác. Cường giả cấp chí tôn như bọn họ càng ngày càng nhiều. Tiêu Phong là tiến bộ nhanh nhất. Nếu có đủ thời gian, anh có thể tự mình luyện chế thần dược. Dù sao lão giả cũng đã dạy cho anh y học cổ xưa. Phương pháp châm cứu đã bị thất truyền từ lâu, và phương pháp tinh chế thuốc huyền diệu. Trong nháy mắt, lại một thời gian nữa tới. Lần này, Thành Vô Song đồng ý cho bé Quân trở về Giang Bắc trong 2 ngày. Dương Hạo Quân đến Thành Vô Song vào sáng sớm. Bé Quân phát triển rất nhanh, cả về trình độ im web chú yên, cách trương.